Chương 773, QNZ không thế nào thông minh. Vâng rốt cục, cái kia bị súng ngắm một thương trúng đích thần thị người vẫn là Tuấn Bạo, hắn năng lượng trong cơ thể thoát ly khống chế, cuối cùng biến thành một viên trí mạng bom, cướp đoạt hắn gần như vĩnh hằng sinh mệnh. Bạo tạc thổi tan chung quanh bay xuống hoa tuyết nhỏ, cũng làm cho phía trên chiến trường này bầu không khí càng thêm bi thương. Còn lại một cái thần thị người mang theo trường kiếm cùng mấy cái hệ lạn hiệu ma pháp sư chiến đấu ở cùng nhau, hắn cùng đồ mạt lộ dãy rua, chật vật không chịu nổi chạy trốn từ phía. Hắn tình huống phản ứng đã xuất thần người phục vụ bộ đội hiện tại quân cảnh. Tại hệ lạn hiệu sinh lực quân bắt đầu đầu nhập sau khi chiến đấu, thần thị người bộ đội tại cục bộ lấy được một chút như vậy ưu thế, trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì. Phụng dưỡng thần mình tại cái này thần thị người tuyệt vọng lại một lần hô lên miệng của mình hiệu thời điểm, thân thể của hắn bị ba thanh lợi kiếm từ ba phương hướng xuyên qua. Hắn thanh âm trầm thấp trong không khí phiêu tán, thể nội thoát ly khống chế ma pháp phun trào xé rách lấy hắn bao bọc bạch bào. Những cái kia ma pháp sư áo bào đen đã thối lui đến nơi xa, bọn hắn lạnh lùng nhìn xem cái này đã bắt đầu ma lực bạo tẩu đối thủ, chờ đợi lấy ác ma này sau cùng kết cục. Vang một tiếng to lớn bạo tạc, một sợi màu trắng vải nương theo lấy rơi xuống cát đất, xen lẫn trong theo gió bay xuống không đáng chú ý hoa tuyết nhỏ bên trong, cùng một chỗ về rơi đến trên mặt đất. Hết thể lại trở về yên lặng, những người áo đen này đỡ dậy thụ thương mấy cái chiến hữu, rời đi mảnh này bừa bộn chiến trường. Sau nửa giờ, cách đó không xa một đầu bởi vì tuyết nhỏ trở nên vũng bùn đường đất bên trên, từng đội hệ lạn hữu binh sĩ, khiêng vũ khí của mình, hát đế quốc hành khúc, chậm rãi đi hướng tiền tuyến. Bọn hắn thậm chí cũng không biết, nơi này vừa mới bạo phát một trận đại chiến. Thiên không số một lơ lửng bên trong chiến hạm, một sĩ quan ngay tại cầm cần điều khiển, điều chỉnh vũ khí mình vị trí, khi hắn hoàn thành một loạt thao tác về sau, mới lớn tiếng báo cáo. Mục tiêu khóa chặt đứng sau lưng hắn cách đó không xa vũ khí sĩ quan, hai tay chắp sau lưng ngẩng lên cái cằm lớn tiếng đi theo phụ sướng nói, hệ thống vũ khí mục tiêu khóa chặt cản trở xạ kích bắt đầu một bên khác. QNZ có sĩ quan ngay tại thao tác trước mặt mình máy tính, đưa vào các loại chỉ lệnh. Cản trở xạ kích bắt đầu bên cạnh hắn, còn có một cái đồng sự tại làm chuyện giống vậy, hắn tại đánh về xe về sau, QNZ lớn tiếng báo cáo. Thiên không số 1 lơ lửng chiến hạm hai bên trái phải trang bị 203 ly pho pháo, 127 hào đi ơ mở tờ pho pháo, đều tại đông đảo trong chỉ lệnh, đem mình đen như mực họng pháo, chỉ hướng tương ứng phương hướng. Một giây sau, những này đường kính khác biệt hỏa pháo, đồng nhiên phun ra các loại khác biệt ngọn lửa, chiếc chiến hạm này phía trước một mảnh đất trống, liền bị đếm không hết bạo tạc bao trùm. Một chiếc bầu trời trên chiến hạm, có được mấy trăm môn các loại đường kính hỏa pháo, những này hỏa pháo tại đối đất công kích thời điểm, đủ để bao trùm cả một cái cục bộ chiến trường. Mục tiêu hành động phạm vi đã bị ước thúc thao túng máy bay không người lái tại bạo tạc bên trong xuyên qua điều tra sĩ quan, nhìn chằm chằm màn hình báo cáo. Đếm không hết đạn pháo đã đem mảnh này vùng bỏ hoang tàn phá đến hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều là dâng lên khói đặc, còn có bạo tạc hỏa hoa. Hành động phạm vi phù hợp khai hỏa điều kiện đứng tại điều tra sĩ quan sau lưng thượng tá lớn tiếng hô lên tất cả mọi người chờ mong đã lâu tin tức. Hắn hô lên câu nói này trong nháy mắt, phụ trách pháo điện từ sĩ quan dùng mang theo giọng khàn khàn, gọi ra một cái trang nghiêm mệnh lệnh, khai hỏa phát xạ ngồi tại trước mặt hắn tất cả hỏa lực quan chỉ huy. Đồng thời nhấn xuống công kích nút bấm. Tại to lớn điện từ tạp thâm âm thanh bên trong, một loạt pháo điện từ đạn pháo đập vào đã bị vô số bạo tạc vây quanh mấy cái người áo bào trắng phụ cận. Kia cố đầy đủ phá hủy bất luận cái gì phòng ngự lực lượng cường đại để chung quanh đại địa đều phát sinh nếp vốn. Giống như là mặt nước đồng dạng, từng vòng khuyết tán ra, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Bị đạn pháo trực tiếp trúng đích bạch bảo thần thị người, ngay cả Tuấn Bạo cũng không kịp. Liền bị triệt để phá hủy, tan thành mây khói. Những cái kia bị vụ nổ tác động đến thần thị người, thảm liệt Tuấn Bạo về sau, QNZ chỉ còn lại một chút nhỏ vụn miếng vải màu trắng, tản mát đến đã biến hình trên mặt đất. Những này bạch bào thần thị người tại bại lộ mình về sau, liền đã không có bất kỳ phần thắng, tại thiên không số một lơ lửng chiến hạm dày đặc hỏa lực dưới, bọn hắn ngay cả phản kích đều làm không được, liền bị triệt để áp chế. Đối phương hiển nhiên cực kỳ thông minh. Bọn hắn không giống trước đó ác ma cao cấp ma pháp sư đồng dạng, dựa vào bay tới rút ngắn giữa chúng ta khoảng cách cứ như vậy, bọn hắn liền có rất tốt tính bí mật tọa lọn quan sát dưới chân màn hình, nhìn xem những cái kia bị đạn pháo bao phủ người áo bào trắng, lạnh lùng nói. Trước đó, những này người áo bào trắng hướng thiên không số một bắn mấy cái cỡ lớn ma pháp, thậm chí, có một lần mạnh hữu lực năng lượng chuốt xuống công kích chỉ là, thiên không số một lơ lửng chiến hạm bởi vì có máy tính chủ tính trung phòng ngự ma pháp bình chướng, phòng ngự lại bạch bảo thần thị người công kích, đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ tổn thương gì. Lại sau đó, những này bại lộ vị trí của mình bạch bảo thần thị người, liền bị vô tình hỏa lực triệt để bao phủ. Tại thể tích to lớn, công năng cường hoành bầu trời chiến hạm trước mặt, mấy cái ma pháp sư lực lượng vẫn là quá nho bé. Một mực kiên trì trận chiến dưới mặt đất, đây là bọn hắn có thể gần sát quân ta tuyến đầu, đột nhiên áp dụng công kích nguyên nhân chủ yếu hỏa lòn phó quan nhẹ gật đầu, nhận đồng nguyên soái phân tích. Những này ác ma khó chơi liền khó chơi tại, bọn hắn cùng trên mặt đất để lản hiệu bộ đội quân quýt lấy nhau. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn rất có thể bị một viên đạn hạt nhân toàn bộ đưa lên trời đi. Nếu như bọn hắn trước đó sử dụng phiêu phù thuật chờ phi hành ma pháp, như vậy bọn hắn liền sẽ hướng ma long bộ đội đồng dạng, bị chúng ta nhẹ nhõm chặn đường. Hắn mặt không thay đổi, trần thuật một cái sự thật tàn khốc. Hệ lản hiệu đã xưng bá toàn bộ bầu trời, ác ma không trung bộ đội đã toàn diện thế yếu. Dưới loại tình huống này, chỉ có thần thị người bộ đội từ mặt đất khởi xướng tiến công, mới có thể đối hệ lản hiệu bộ đội tạo thành uy hiếp. Nếu như bọn hắn cùng trước kia ma pháp sư đồng dạng, bay ở trên bầu trời diêu võ dương oai, chờ đợi bọn hắn, có thể là hoàn toàn không có ý nghĩa thất bại. Không quân liên lạc quan cu nở dê chắp tay sau lưng, tán đồng nói, nếu như bọn hắn sử dụng phi hành thuật, vậy bọn hắn sẽ ở 500 cây số bên ngoài bị phát hiện, chúng ta có thể tại 300 cây số tả hữu thời điểm liền bắt đầu chặn đường công kích đối thủ cu nở dê không phải người ngu, bọn hắn đương nhiên chọn càng có hiệu suất phương thức tác chiến. Hóa lòn vẫn tại cúi đầu, nhìn xem dưới chân dần dần tán đi khói đen. Sau đó, hắn liền nghĩ tới đám ác ma ngụy trang B-17 máy bay ném bom, còn tính cả địch ta phân biệt tín hiệu cùng một chỗ ngụy trang dạng này tao thao tác. Thế là thu hồi ánh mắt của mình, lại bổ sung một câu tràn đầy khiêu khích kết luận, bất quá đáng tiếc, QNZ không thế nào thông minh.